Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2260, chương 2260, tin dữ. Lúc này Diệp Lăng, cùng phía trước căn bản là hai cái thiên địa. Phía trước hắn, miệng phun sinh cơ, trong cơ thể ẩn chứa phảng phất là một cái sinh cơ sóng sóng tinh thần vũ trụ một dạng. Đó chính là sinh cảnh đỉnh phong, mà này lúc, trong cơ thể hắn ẩn chứa, tắc thì là một hơi chút động có thể bùng nổ hủy diệt chi lực. Mỗi một lần hô hấp, cũng có thể làm cho không gian tan biến. Trong cơ thể hắn, không còn là dồi dào thuần túy sinh mệnh lực, mà là làm lòng người thần kinh hãi đáng sợ tĩnh mịch. Hắn phảng phất như là một cái yên lặng vô số năm tử địa một dạng. Có chỉ là nhường rợn cả tóc gáy tĩnh mịch. Từ cảnh trung kỳ, Diệp Lăng miệng phun chân ngôn. Trong một sát na, hắn cả người sở thả ra kim quang. Vào giờ khắc này, đột nhiên chợt biến nhan sắc. Dĩ nhiên thành quỷ dị hắc. Loại này hắc, làm cho Diệp Lăng biến được càng thêm thần bí, càng thêm khó bề phân biệt. Kim quang cùng hắc giữa biến hóa, nhường có chút nhìn không thấu. Độ ếch kim đan làm cho hắn đã trải qua thống khổ nhất ếch nan, nhưng là Diệp Lăng rất tinh tường, gian khổ quá sau mới là thải hồng, cho nên hắn một mạch tiếp tục chống đỡ. Cái này trong thời gian ngắn ngủi, hàng này không biết có bao nhiêu lần thiếu chút nữa ngược lại hạng ngất xỉu. Cái kia lượn lờ tại hắn thân thể chung quanh hỏa diễm hầu như ở nướng cháy tâm linh của hắn, nếu không phải lúc trước hắn thành tựu thần thể, càng là vượt qua cửu cung cách cửu trọng huyễn cảnh thế giới. Sợ rằng cái này độ ếch kim đan hắn thật đúng là không nhất định có thể vượt qua. Nhưng là, làm độ ếch kết thúc, cái kia bầy thải vân đóa bên trong tán lạc xuống hạt mưa tích lạc đến trên người của hắn thời điểm. Hắn biết tất cả đều là đáng giá. Mỗi một giọt hạt mưa đều tựa như ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn lực, đưa hắn nguyên bản khô khốc trong cơ thể hoàn toàn cho đổ thành một cái đại dương mênh mông biển rộng. Hơn nữa, hắn hơi nghi hoặc một chút, càng là có ba đạo tinh thuần năng lượng bao la vạn tượng một dạng lực lượng trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này ba đạo quỷ dị năng lượng là cái gì? Hắn cũng có chút mê man, nhưng là, khi tất cả lực lượng bị trong cơ thể hắn cửu u đế công triệt để tịch quyển bao gồm một khắc kia, cảnh giới của hắn lặng lẽ buông lỏng vỡ tan. Cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, cảnh giới của hắn thình lình theo sinh cảnh đỉnh phong, một bước vượt qua đến rồi từ cảnh trung kỳ, đủ đủ hai đại cảnh giới. Cũng để cho Diệp Lăng đang lặng lẽ trong lúc đó thuế biến. Hơn nữa càng làm cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc là cái kia độ ếch kim đan, cơ hồ là bả, đem, thân thể của hắn, chế tạo thành một cái đi thông mênh mông tinh không thông thiên đại lộ. Thậm chí, Diệp Lăng có thể cảm giác được, cái này độ ếch kim đan, đưa hắn thành trước thần có khả năng gặp tai nạn. Ở trong chớp mắt toàn bộ tịch quyển mà ra, hàng lâm đến rồi trong thân thể của hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại độ, hầu như chính là lấy sau hắn có thể gặp toàn bộ ếch nan. Hơn nữa, cái này độ ếch kim đan, trả lại cho hắn cung cấp tuyệt đối khổng lồ phản tu bổ lực lượng. Làm cho hắn dựa thế nhất phi trùng thiên. Sau một khắc, Diệp Lăng ầm ầm đứng dậy. Khi hắn đứng dậy một khắc kia, phóng lên cao cuốn ngược lấy Diệp Lăng những cái này hắc quang. Ầm ầm phá toái nổ tung. Diệp Lăng, ha ha, người đặc biệt rốt cục xuất quan nữa à? Hù chết lão tử, người nhà lấy sau có thể hay không không chơi tim đập à? Từ cảnh trung kỳ, ai u ta đi, quá khoa trương đi, nuốt một viên kim đan tửu liền phá hai đại cảnh giới. Cái này có phải hay không có chút quá hoang đường? Tây Vương mẫu đám người trực tiếp chạy tới Diệp Lăng bên người. vẻ mặt nụ cười sáng lạng hướng Diệp Lăng nói đạo: "Một viên kim đan, liên phá hai ải, độ ếch kim đan, nếu như là các ngươi trong đó bất luận kẻ nào nuốt, sợ rằng đều có thể trực tiếp đột phá đến từ cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Đừng coi khinh cái này kim đan, hơn nữa còn có bảy cánh hoa thần mang hoa, cẩu ca trực tiếp bỏ ba cánh hoa, đây chính là thiên đại tạo hóa, hàng này dĩ nhiên mới chỉ đột phá hai cái cảnh giới." Ném, ngồi xổm con chó vàng trên lưng điểu ra kỳ kỳ cha cha không tiết tháo nói đạo: "Bảy cánh hoa thần mang hoa." Diệp Lăng sững sờ, hắn rốt cuộc biết, hắn nuốt đến trong cơ thể cái kia ba đạo năng lượng đến cùng là cái gì? Phải là cái này hay là bảy cánh hoa thần mang hoa? Đại hoàng, Diệp Lăng trực tiếp đi tới con chó vàng bên người, khuôn mặt cảm kích: "Được rồi được rồi, đừng dài dòng, nếu đột phá, vậy ba người chúng ta liên thủ, đi bà, đem cái kia thần căn cho đoạt đưa tới tay, nhưng sau cho điều ra ta ăn, một ngày ta đột phá, lấy sau ta đám bảo kê a." Điều ra lập tức bay đến Diệp Lăng bả vai lên, nhếch miệng cười nói đạo: "Phu phu." Nhưng là không chờ nó nói cho hết lời, lại bị Diệp Lăng một cái tát cho vỗ tới trên đất, chọc nó oa oa kêu to: "Đừng làm rộn, mấy tên kia, ta thật là không phải đối thủ." Diệp Lăng phủi trên đất điểu ra liếc mắt, mặc dù là hắn đột phá, nhưng là hắn rất tinh tường thực lực của chính mình, căn bản cũng không phải là thông thiên giáo chủ mấy nhân đối thủ. Chẳng qua cái gì đó cho má cốt đạt a, ngư tổ a các loại, chính mình còn cũng có thể thử một lần, có thể hay không ung dung bóp chết. Ung ung, đột nhiên tranh đoạt thần căn hư không bên trong từng cổ một đáng sợ lực lượng trực tiếp bạo nổ phát. Cái kia đang ở tranh đoạt thần căn mấy chục tôn đầu sò trực tiếp cuốn ngược bay ra ngoài, muốn có kết quả rồi. Là thông thiên giáo chủ, Diệp Lăng đám người đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chứng kiến hư không trong thông thiên giáo chủ, người đeo chu tiên kiếm trận, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đem bốn phía cường giả tất cả đều đánh bay. Hiu, sau một khắc, thông thiên giáo chủ phóng lên cao, một tay lấy cái kia thần căn vững vàng nắm trong tay. Nhưng là, hơi thở của hắn cũng thật không tốt, khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, rất rõ ràng cũng bị thương không nhẹ, nhưng là tức thì tựa như đây. Hắn thần sắc như trước phong mang hết đường, song song, toàn bộ long tổ chỗ tọa hóa tạo hóa a, toàn bộ song a, tấm tắc, nên đi ra rồi, chết nhiều người như vậy. Lúc này đây, đối với tam giới hoặc là vực ngoại cường giả mà nói, đều là một cái đả kích khổng lồ a, tổn thất quá trọng, bốn phía rậm rạp chằng chịt cường giả. Từng cái đều là lắc đầu nói đạo, thần can bị cướp, những thứ khác chiến trường cũng là lần lượt xuất hiện kết cục. Đại biểu toàn bộ long tổ đất tranh đoạt, hầu như hoàn toàn tấm màn rơi xuống. Nhưng là, đang ở này lúc, đứng ở thần sơn trên đỉnh Diệp Lăng, đột nhiên thần sắc chấn động, trừng lớn con mắt, làm sao vậy? Diệp Lăng bên cạnh Tây Vương Mẫu chứng kiến Diệp Lăng thần sắc, liền vội vàng hỏi, nàng biết, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không Diệp Lăng không sẽ là bộ biểu tình này. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi thần quang sán lạn, vực ngoại cường giả thừa dịp tam giới cường giả tiến nhập long tổ chỗ tọa hóa cơ hội, tụ tập nhóm lớn đầu sỏ, đối với tất cả thế lực phát khởi tiến công. Một câu nói này làm cho lôi cung mọi người từng cái đều là trừng lớn con mắt. Làm sao ngươi biết? Ở long tổ chỗ tọa hóa, căn bản là không có biện pháp cùng ngoại giới truyền âm a. Một bên Diệp Cô Tiên liền vội vàng hỏi, đây chính là đại sự tình, muôn ngàn lần không thể ra từng chút một sai lầm. Bách Hiểu Xanh nói cho ta biết, hắn có đặc thù thần thông, có thể tại cái gì cấm truyền âm địa phương truyền tới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mọi người khuôn mặt sắc, đều là ở này thì âm trầm tới cực điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.